Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, Trương Vô Kỵ hiện thân. Mọi người, ngoặc kép, mẹ nó, Triệu Mẫn thuộc hạ đều giận hỏng. Ngươi nói ngươi tốt xấu võ công trong võ lâm cũng là nhất đẳng cao thủ. Dạng này tại chúng ta Lục Liễu Sơn Trang ăn nhờ ở đậu thật tốt à? Ăn nhờ ở đậu cũng coi như, còn phân phó bọn họ, coi bọn họ là thành thủ hạ mình à? Bất quá, quận chúa đều không có phản đối, bọn họ cũng chỉ đành yên lặng đi làm theo. Ha ha, muội tử nhà ngươi thủ hạ thật nghe lời. Tự nhiên nhìn lấy Triệu Mẫn cười ha hả nói ra. Triệu Mẫn khóe miệng giật nhẹ, chỉ chốc lát sau, A Tam tìm đến củi lửa. A Đại cũng đi Lục Liễu Sơn Trang nhà bếp đem các loại gia vị lấy ra. Tự nhiên thì làm một cái thô sơ vị nướng, đem thỏ rừng bắt đầu nướng. Các ngươi đang chờ người nào sao? Tự nhiên một bên vừa đi vừa về lật nướng con thỏ. Một bên nhìn về phía Triệu Mẫn hỏi. Mọi người không nói chuyện. Tự nhiên xấu hổ sờ mũi một cái. Hết sức chuyên chú nướng. Đạp đạp đạp. Ước chừng nửa giờ sau, một trận tiếng vó ngựa vang lên. Chỉ thấy một hàng khí độ bất phàm người cưỡi ngựa từ đằng xa đi tới. Một người cầm đầu là một cái cực kỳ thanh niên anh tuấn. Hắn anh tuấn vô song, nắm giữ đẹp trai khuôn mặt, cũng có người lãnh đạo phong phạm, chỉ huy một đám nhân mã đi tới. Cùng lúc đó, Triệu Mẫn thuộc hạ đều nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt sắc bén nhìn lấy người đến. Triệu Mẫn giơ tay lên, nhỏ bé không thể nhận ra hạ thấp xuống áp. Tự nhiên một bên thiêu nướng thời điểm, một bên cũng đang quan sát một đoàn người. Đoàn người này mỗi một cái trên thân đều tản ra cao thủ khí tức. Trong lòng run lên, một nhóm người này, chẳng lẽ Trương Vô Kỵ, Ngũ Tán Nhân, Minh Giáo Tả Sứ Dương Tiêu, vân vân, riêng là phía trước nhất cái kia một thanh niên, xem xét cũng là người lãnh đạo. Các ngươi là người phương nào? Vì sao cản đường đi của chúng ta? Tới một đoàn nhân mã bên trong. Bên trong một cái đại khái tại 4-5 tuổi lúc hói đầu nam tử nói ra. Các hạ xin hỏi là Minh Giáo người bên này. Thần Tiễn Bát Hùng cầm đầu Triệu Nhất Thương Tổn hỏi. Không tệ, nghe qua Minh Giáo đại danh, sớm đã ngưỡng mộ rất lâu. Nhà ta chủ thượng muốn gặp một lần các vị, cho nên chờ đợi ở đây. Hy vọng các vị cho mời trong phủ tụ họp một chút. Triệu Nhất Thương Tổn nhìn lấy Minh Giáo người nói. Cái này, Minh Giáo một đám người, nghe đến Triệu Nhất Thương Tổn lời nói, đều là chần chờ tại nguyên chỗ. Chư vị bằng hữu, chúng ta còn có chuyện quan trọng tại thân, không tiện dừng lại tại này, còn mời đa tạ nhà ngươi chủ nhân hảo ý, còn mong rộng lòng tha thứ. Thanh niên cầm đầu Trương Vô Kỵ hướng Triệu Nhất Thương Tổn ôm một cái quyền nói ra. Thế nào, Minh Giáo người đều là nhát gan thế hệ, sợ chúng ta có ác ý sao? A Tam nhìn lấy Trương Vô Kỵ nói ra, mang theo cười lạnh. Ha ha ha, Triệu Mẫn thủ hạ ào ào cười rộ lên. Bọn họ lần này vốn là bởi vì biết được Minh Giáo muốn đi trước Thiếu Lâm Tự, cho nên cố ý lần nữa chờ, đồng thời cũng sẽ cùng Minh Giáo cao thủ luận bàn, cho nên liền dùng kế khích tướng kích thích sao Minh Giáo giáo chúng. Ngươi là ai, lại dám nói chúng ta Minh Giáo là nhát gan thế hệ? Xưng tên ra, ta Chu Điên đến lãnh giáo một chút các hạ lợi hại. Cái kia 40-50 tuổi đầu hói nam tử kêu la, Chu Điên chính là Minh Giáo gần với Tả Hữu Sứ, tứ đại pháp vương cao thủ, vô danh chi bối mà thôi. A Tam từ tốn nói. Vô danh chi bối, ha ha, nhìn đến ngươi chủ thượng cũng là vô danh chi bối, một cái bộ dáng xấu xí. Gù lưng lấy lưng nam tử ha ha cười nói. Ngươi, A Tam nghe vậy, sắc mặt mang theo sát ý nhìn về phía nói chuyện nam tử. Nghe qua Minh Giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên nắm giữ anh hùng khí khái. Bổn trang chuẩn bị rượu ngon nước, cung cấp các vị giải nóng. Mong rằng chư vị uống chén rượu này tại đi. Triệu Mẫn lay động quạt giấy. Từ Tốn nói, sau khi nói xong, Triệu Mẫn đứng dậy rời đi. Đi theo nàng một hàng cao thủ cũng theo Triệu Mẫn rời đi. Tự nhiên một bên giơ ngón tay cái lên. Triệu Mẫn IQ quả nhiên không phải tầm thường. Đầu tiên là nói một phen ngưỡng mộ lời nói, sau đó lại nói chuẩn bị tốt loại rượu. Trương Vô Kỵ bọn người nếu như không đi vào uống một chén lời nói, vậy liền lộ ra có chút có tiếng không có miếng. Giáo chủ, đoàn người này diện mạo lạ lẫm, như thế mời chúng ta. Để phòng có trá, Dương Tiêu tại Trương Vô Kỵ bên tai thấp giọng nói ra. Không sao, đối phương đều đã thịnh tình mời. Nếu như chúng ta không đi vào lời nói, há không lộ vẻ chúng ta Minh giáo có tiếng không có miếng. Đi vào uống một chén tửu thì lên đường đi, Trương Vô Kỵ nói ra. Trương Vô Kỵ đã quyết định, hắn thủ hạ đương nhiên sẽ không tại cãi lại cái gì. Lại nói bọn họ Minh giáo còn không có sợ qua cái gì người đây. Cũng liền theo Trương Vô Kỵ đi vào Lục Liễu Sơn Trang. Mọi người đi ngang qua Tử Nhiên bên cạnh thời điểm, vẻn vẹn nhìn một chút Tử Nhiên, thì gặp thoáng qua, đi theo Triệu Mẫn một đoàn người cước bộ, vào Sơn Trang đi, thoáng cái người toàn đi hết, đến là có chút nhàm chán. Trương Vô Kỵ đến lúc vừa tốt, vừa vặn mượn hắn tay, để Triệu Mẫn đem Nga Mi phái một đoàn người thả, Tự Nhiên tự nhủ. Hắn có ý nghĩ của mình, tuy nhiên, Tự Nhiên đối với Nga Mi phái, vẫn là có hảo cảm, dù sao theo Diệt Tuyệt Sư Thái cái kia bên trong đạt được ỷ Thiên Kiếm bên trong hai môn tuyệt học. Tuy nhiên có giao dịch tồn tại, nhưng rõ ràng là chính mình chiếm tiện nghi lớn. Yên lặng thiêu nướng hết thỏ thịt về sau, Tự Nhiên hai ba lần giải quyết thịt thỏ, sau đó đứng dậy, tiến vào Lục Liễu Sơn Trang bên trong. Rất nhanh, Tự Nhiên đã nhìn thấy Trương Vô Kỵ một đoàn người, đã ngồi xuống, đang có thị nữ đem nước ấm phao tốt hâm rượu đưa cho mỗi một cái Minh giáo cao thủ. Cảm tạ Triệu cô nương thịnh tình khoản đãi, Trương Vô Kỵ hai tay bưng một chén rượu, hướng chủ vị Triệu Mẫn kính một chén. Hôm nay có thể cùng Minh giáo chư vị cao thủ cùng nhau cộng ẩm, cũng là tiểu nữ tử phúc khí. Triệu Mẫn đáp lễ một chén. Ai nha nha, loại tụ hội này làm sao thiếu đến Nga Mi phái người đâu. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Đúng, Nga Mi phái Diệt Tuyệt Sư Thái cùng chư vị nữ đệ tử đều tại cái này trong phủ làm khách, làm sao không gặp bọn họ đi ra đâu. Móc lửng, Triệu Mẫn bưng chén rượu tay run lên, loại rượu thì vẩy xuống mấy giọt, đôi mắt mang theo một đạo sắc bén ánh mắt, bắn về phía mở miệng người nào đó. Cùng lúc đó, Triệu Mẫn thuộc hạ cũng nhìn về phía người nói chuyện. Thế nào, ta có nói sai sao? Nga Mi phái thật tại trong sơn trang làm khách a? Tự Nhiên làm ra một bộ có chút mờ mịt biểu lộ. Mấy ngày nay, Tự Nhiên vốn muốn gọi Triệu Mẫn cho thập hương nhuyễn cân tán giải dược, có thể là đối phương không cho. Hiện tại, Tự Nhiên cũng chỉ đành mượn Trương Vô Kỵ tay, đến cứu vãn Diệt Tuyệt Sư Thái một đoàn người. Há, nguyên lai Nga Mi phái một đoàn người tại trong sơn trang làm khách sao? Trương Vô Kỵ cười cười nói. Lúc trước, chúng ta xuống núi trên đường, còn từng gặp được Nga Mi phái đệ tử tiếp ứng sư phụ đây. Nói bọn họ sư phụ không thấy, nguyên lai là tại Nga Mi phái làm khách. Trương Vô Kỵ bọn người Tự Nhiên không biết Nga Mi phái là bị bọn họ hạ dược bắt đến, còn thật sự cho rằng là Triệu Mẫn thịnh tình mời đến sơn trang làm khách. Minh giáo một đoàn người đều đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Mẫn. Cái này thời điểm, Triệu Mẫn không thể không làm ra phản ứng, nở nụ cười xinh đẹp nói, ta chỉ nhớ không tốt, kém chút quên Nga Mi phái các vị còn tại trong phủ. A Đại,